Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 72, khi Mạc Tử Hàm và Chu Lăng Tuyết nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt thấy Nam Cung Kiếm nằm mê man trên giường bệnh, cả hai đều mê muội một trận, thân mình Chu Lăng Tuyết mềm nhũn dựa lên người Mạc Tử Hàm. Mạnh mẽ áp chế bối rối trong lòng, đỡ lấy Chu Lăng Tuyết, Mạc Tử Hàm như không thể tin được nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ. Tuyền Kỳ A Kiếm, anh ấy, còn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Đạm Đài Tuyền Kỳ cúi đầu, không dám nhìn Mạc Tử Hàm và Chu Lăng Tuyết. Vì, Mạc Tử Hàm dìu Chu Lăng Tuyết ngồi xuống một bên ghế, dựa vào thương. Vì sao, ngực trái trúng đạn, sau gáy bị thương nghiêm trọng. Mạc Tử Hàm nghe được câu này xong nắm chặt tay, cắn chặt răng nhìn Nam Cung Kiếm đang nằm trong phòng theo dõi, ngực trái đau thắt một trận, đầu đập vào tường. Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Kỳ vội vàng chạy đến ôm cô, không cho cô làm chuyện điên rồ. Tuyền Kỳ, Mạc Tử Hàm chôn đầu trong lòng Đạm Đài Tuyền Kỳ, hít hít cái mũi, mang theo nức nở. Tôi không nên để anh ấy đi một mình. Đạm Đài Tuyền Kỳ thở dài, gắt gao ôm cô, cảm nhận được cảm xúc mất thăng bằng của cô, vỗ vỗ lưng trấn an nói. Đừng nói bậy, không phải lỗi của em. Bởi vì tôi, nếu không phải tôi, A Kiếm sẽ không trở về, nếu không phải tôi, A Kiếm cũng không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không nằm ở trong đó sống chết không biết. Mạc Tử Hàm mạnh mẽ đẩy nàng ra, không khống chế được cảm xúc gào thét. Tử Hàm, không phải lỗi của em. Chu Lăng Tuyết ngồi trên ghế cúi đầu nhìn mặt đất, bình thản nói ra, nhưng đôi vai run rẩy lại tiết lộ cảm xúc thật của nàng. Mạc Tử Hàm nghe được câu này, quay đầu nhìn Chu Lăng Tuyết mạnh mẽ quật cường, cái mũi đau xót, nước mắt trượt xuống. Tuyết Nhi, em xin lỗi hai người, không phải là lỗi của em. Chu Lăng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt lóe lên kiên định làm Mạc Tử Hàm chấn động. Đổi lại là tôi cũng sẽ lựa chọn giống như A Kiếm. Tuyết Nhi, Mạc Tử Hàm ngây ngốc kêu tên Chu Lăng Tuyết, vẻ mặt mờ mịt. Vì sao, em đang nói lời vô nghĩa gì đó? Chu Lăng Tuyết nhìn Nam Cung Kiếm trong phòng theo dõi, có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm. Chẳng lẽ em không xem tình cảm của chúng tôi ra gì sao? Em, Mạc Tử Hàm gật gật khóe miệng, lui lại phía sau vài bước cúi đầu cái gì cũng không nói nên lời. Cô biết tình cảm của mọi người tốt bao nhiêu, cô biết mọi người có thể vì lẫn nhau mà không cần tính mạng. Nhưng mà, ngay lúc nhìn thấy Nam Cung Kiếm như bây giờ cô luôn cảm thấy tại mình. Tử Hàm, lúc trước chấp hành nhiệm vụ, em đã cứu tôi và A Kiếm bao nhiêu lần, những lần đó em có để ý đến tính mạng của mình không? Chu Lăng Tuyết ngồi lại trên ghế cảm nhận được do dự và trầm mặc của Mạc Tử Hàm, tiếp tục mở miệng nói. Nếu em cảm thấy áy náy, em nên nghĩ cách xóa bỏ tội danh của mình, đây mới là mục đích A Kiếm liều mạng. Mờ mịt trong mắt dần trôi đi, ánh mắt Mạc Tử Hàm kiên định, suy sụp trên người cũng cởi ra. Tuyết Nhi, em hiểu rồi. Mạc Tử Hàm gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người luôn lo lắng cho mình nói. Tuyền Kỳ, tôi không muốn tiếp tục chờ trong biệt thự nữa. Đạm Đài Tuyền Kỳ im lặng vài giây, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cô. Tôi nói không thì được sao? Mạc Tử Hàm tiến đến ôm nàng, thấp giọng nói. Chị cũng không muốn nhìn thấy tôi vô dụng như vậy đi. Không nghe được câu trả lời của giai nhân, Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn Chu Lăng Tuyết đang ngồi dưới ghế thất thần, lại ngẩng đầu nhìn Tuyền Kỳ. Tuyền Kỳ, Tuyết Nhi, ở lại chăm sóc cho A Kiếm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Mạc Tử Hàm, hít một ngụm khí. Em đi đi, xe ở bên ngoài chính là chiếc xe em thích, lúc Nam Cung Kiếm xảy ra sự cố chúng tôi tìm thấy xe, bên trong có súng, còn có áo chống đạn. Mạc Tử Hàm ngây ngốc nhìn nàng, một lát sau giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, xoay người muốn chạy đi, rồi dừng lại, quay đầu nói. Tuyền Kỳ, chờ tôi. Đạm Đài Tuyền Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì, ôm ngực không nhìn cô. Mạc Tử Hàm cắn chặt răng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai ra tay với A Kiếm nặng như vậy. Mạc Tử Hàm ra khỏi bệnh viện của tập đoàn Đạm Đài, người bên ngoài nhìn thấy cô, lập tức xuống xe, mời cô lên xe. Mạc Tử Hàm vào trong xe xong, đóng cửa kính xe, mặc áo chống đạn, tìm súng lục kiểm tra xong thì khởi động xe rời đi. Mạc Tử Hàm luôn vững vàng lái xe, suốt dọc đường cảm thấy thực oi bức, cô nâng tay lau mồ hôi trên trán, có chút nghi hoặc nhìn điều hòa, sau đó đưa tay đụng đụng. Mặt nhăn lại tắt điều hòa, sau đó mở nắp ra, vươn tay sờ sờ, lấy ra được một tờ giấy. Mạc Tử Hàm mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia liền sừng sốt, đọc thật kỹ nội dung, phẫn nộ và khiếp sợ trong ánh mắt lại dâng tràn. Tay nắm chặt tờ giấy đến khi nó nhăn thành một đoàn, Mạc Tử Hàm cắn răng, ngực đau đớn như ai đâm đến chảy máu, nhưng cô vẫn không có ý định thả lỏng. Mạc Tử Hàm lái xe đến một chỗ vắng người, xuống xe trực tiếp bỏ xe đi bộ. Hành tung của Mạc Từ Hàm luôn bất định, ngay cả Đạm Đài Tuyền Ki cũng không biết cô đi đâu, mà Vương Minh Sa cũng như vậy. Lúc nghe được một chút manh mối, muốn đi bắt cô thì phát hiện chỗ đó đã trống trơn. Hơn một tháng sau, ở một sân bay, một người toàn thân mặc theo phong cách hip hop, đội mũ lưỡi chai, mang kính mát, sau lưng mang ba lô rời khỏi máy bay, hứng chí chậm chậm di chuyển. Tài Mạc Từ Hàm mang tai nghe thân mình còn lắc lư theo điệu nhạc ra khỏi sân bay đón một chiếc xe, đi thẳng đến một khách sạn. Cách Trương,